Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 18-018. Để cho ta khai đao tế cờ. Sân bóng đờ đen bên trong vang vọng thật lâu, lấy Miuo fan hâm mộ kéo dài không thôi ủng hộ. Âm thanh tranh tài tại bắt đầu sau hiện ra ra thiên về một bên cục diện. Southend United tiến công sóng sau cao hơn sóng trước. Bóng đá phần lớn thời gian đều tại Miuo sau một hiệp bay tới bay lui. Peter ở đây bên cạnh vung vẩy cánh tay không ngừng cho các cầu thủ truyền đạt tiến công mệnh lệnh. Rất có một hơi đảo khách thành chủ ăn hết Miuo tư thế. Andrik Bát Phong bất động đứng ở đây bên cạnh hai tay cắm túi. Trên mặt không thấy chút nào vẻ lo lắng. Chỉ ít hắn mắt giữa trận bên trên thế cuộc cũng không phải là hiện ra đi ra như vậy mạnh yếu cách xa. Southend United đánh rồi chính là truyền thống 442 trận hình. Tiến công từ bên trong hậu trường khởi xướng. Vừa tiền vệ hoặc giữa trận luôn luôn một cái truyền xa đưa bóng treo ở hướng về phía trước trận. Tìm kiếm bọn hắn tiên phong. Cái này tại toàn bộ nước Anh giới đá banh đều là thường thấy nhất chiến thuật. Vừa lúc, Andrik hiện tại cũng là dùng chiến thuật như vậy. Có rất nhiều người lên án nước Anh đã hình thành thì không thay đổi 442 chiến thuật lạc hậu. Nhưng Andrik không cho là như vậy. Bởi vì cầu thủ không phải chết. Không phải lên trận về sau liền dừng lại vị trí không di động. Tại công thủ hai đầu, 442 có thể diễn sinh ra rất nhiều biến hóa. Chiến thuật có thể điều chỉnh họ mạnh phi thường. Thí dụ như bên trong tiền vệ một cái đột trước, một cái kéo sau, 442 liền biến thành lớn hình thoi giữa trận. Hai cái bên cạnh tiền vệ co vào, lại có thể biến thành tiểu lăng hình giữa trận, cho hậu vệ biên đằng ra kiến tạo hành lang. Tiên phong lui về, vừa tiền vệ đột trước, lại có thể biến thành 4231 hoặc 4141. 433 chờ một chút. Có thể nói 442 trận hình gọi là biến hóa đa dạng. Nếu như từ thủ phát trận hình liền phán định một chi đội bóng cả tràng tranh tài chiến thuật. Đây là nông cạn, lấy chiến thuật nổi tiếng Italy bóng đá. Một trận tranh tài thông qua chiến thuật điều chỉnh trận hình biến hóa có lúc là vượt qua 3 cái. Thậm chí 4 cái. Khác biệt chiến thuật trận hình căn cứ sân bóng tình thế mà không ngừng hoán đổi. Đây chính là bóng đá chiến thuật mị lực một trong. Hô, tiểu tử kia thật cho sức lực. Ta biết, hắn gọi Claude Makélélé. Trước kia tại nước Pháp đá bóng. Makélélé, nhìn trên đài đột nhiên vang lên như thủy triều reo hò. Cuồng nhiệt fan hâm mộ hô to Makélélé tên. Cái này khiến tại sân bóng bên trong Makélélé đều cảm thấy kinh ngạc. Southend United chủ soái Peter thì nôn nóng ở đây bên cạnh lớn tiếng gọi tới gọi lên. Hắn đội bóng nhìn như thế công như thủy triều. Nhưng mỗi làm đội bóng bên trong hậu trường hoặc đường biên lên bóng tìm tiên phong lúc. Bọn hắn song tiên phong dùng thân thể ngăn trở Southgate hoặc Stam. Mắt thấy bóng ra trước người rơi xuống. Coi như là vừa chờ bóng ra rơi xuống đất. Kiểu gì cũng sẽ bị một đạo nhanh như điện chớp thân ảnh từ khía cạnh đem bóng ra cướp đi. Qua mấy lần, Southend United tiên phong bắt đầu lui về. Cho dù cầm banh quay người sau, trước người lập tức xuất hiện một vị đè thấp trọng tâm mặt không thay đổi Miuo cầu thủ. Makélélé, nếm thử đột phá Southend United tiên phong chỉ gọi dưới chân bóng đá một chút liền sẽ bị Makélélé. Tinh chuẩn đỗ lại cắt bỏ. Nguyên nhân chính là như thế. Nhìn trên đài fan hâm mộ tại ngắn ngủi mười mấy phút liền vì Makélélé gieo hò. Người da đen này tiểu tử phòng thủ nhìn lên đến đơn giản thưởng vui vẻ ánh mắt. Andrik đối với cái này không kinh ngạc chút nào. Hiện đại bóng đá giảng cứu tiến công. Mọi người kiểu gì cũng sẽ say sưa vui nói duy mỹ hoa lệ bóng đá. Nhưng ở phòng thủ bưng, Makélélé là cái kia loại có thể đem phá hư bóng đá diễn dịch thành khác loại mỹ học ngôi sao bóng. Đá hàng đầu, thân hình của hắn không cao, vẫn chưa tới 1.75 cm, cũng không có đánh vào thị giác bạo dạp cơ bắp. Bề ngoài của hắn chỉ có 4 chữ, bề ngoài xấu xí, nhưng chính là như vậy một cái không có tiếng tăm gì nhân vật tại phòng thủ bưng biểu hiện thực lực. làm cho người chấn kinh. Hắn phòng thủ ý thức, dự phán, chặn đường tinh chuẩn, chiến đấu tốc độ, bổ vị ý thức, phòng thủ mặt diện tích các loại. Không chút khoa trương phải nói, là cấp đại sư, thời đỉnh cao Makelele là có thể khiến đội bóng phòng thủ bưng sản sinh chất biến ngôi sao cầu thủ. Mà hắn phòng thủ sau khi thành công ngay tại chỗ phản kích cũng đều sẽ cho người ta mang đến kinh. Hỉ, dạng này Makelele cứ thế tại nhà giàu Real Casillas hồi ức Galacticos 1.0 nói ra. Nếu như nhất định phải tại một lần kia đội bóng bên trong lưu lại một người một mực làm đội hữu của ta không cần Zidane, cũng không cần Figo, thậm chí không cần Ronaldo. Ta chỉ muốn Makelele. Chính là có Makelele ở đây bên trên. Southend United tiến công tìm tiên phong kiểu gì cũng sẽ vô tật mà chấm dứt. Tiên phong quay thân cầm banh sẽ bị Makelele cướp đi. Triệt thoái phía sau cầm banh tại xoay người trong nháy mắt sẽ bị Makelele phá hư. Liên đới bóng cơ hội đột phá đều không có. Thế là Southend United bắt đầu nếm thử trực tiếp đường biên lên bóng treo ở nhập cấm khu tìm tiên. Phong đầu, ý đồ dùng đánh đầu oanh tạc đến gõ mở Miuo khung thành. Hiện tại Stam còn chưa đủ thành thục. Hắn khuyết điểm lớn nhất chính là bên trên đoạt xúc động. Nhưng ở phía trước có Makelele cái này lớp bình phong về sau. Stam căn bản sẽ không đối mặt một cái từ chính diện dẫn bóng lừa bóng trùng kích đối phương tiên. Phong, an tâm tại cùng đối phương tiên phong tiến hành thân thể đối kháng. Sau đó cao bóng từ không mà rơi thời điểm ra sức nhảy lấy đà đem bóng đá đỉnh ra ngoài. Công lâu không dưới, Southend United chủ soái Peter bắt đầu có chút nôn nóng. Mặc dù mang đội bóng thực lực, nhưng Peter dạy học kinh nghiệm có thể xưng được là 10 phần phong phú. Bóng đá tranh tài thường thấy nhất đặc điểm một trong chính là công lâu không dưới tất có vừa mất. Sân khách tác chiến Southend United nhưng ngàn vạn không thể trước ném bóng A. Trên trận Southend United lại thử một lần đường biên lên bóng. Bên phải bọn họ tiền vệ đoạt tại Lucas, Neo dính sát bức cướp trước đó đem bóng đá nghiêng. Truyền xa tiến vào Miuo khung thành cấm khu bên trong. Nhìn bóng đá bay qua quỹ tích. Điểm rơi rất tốt, là tại penalty điểm phụ cận. Là cái phi thường lợi cho tiên phong bắn vọt mới xuất hiện nhảy sông đỉnh vị trí. Southend United hai tên tiên phong cũng xác thực hướng phía bóng đá điểm rơi vọt tới. Nhìn trên đài fan hâm mộ nín hơi ngưng thần. Khẩn trương nhìn lấy lần này tiến công. Hô, chấm ngoặc kép. Miuo fan hâm mộ bóng đá thở phào thật dài hơi thở. Sao ghét cướp được rồi bóng đá điểm rơi. Đưa bóng đỉnh ra rồi cấm khu. Vừa vặn rơi vào Makelele dưới chân. Nhìn trên đài vang lên tiếng vỗ tay. Vỗ tay fan hâm mộ bóng đá đều không nghĩ đến. Ngay tại tiếng vỗ tay của bọn họ còn không có dừng lại lúc. Miuo hoàn thành một lần phản kích. Makelele cầm banh về sau quay người. Đối phương bên trong tiền vệ chỗ đứng gần phía trước. Ý đồ bên trên đoạt dưới chân hắn bóng ra. Nhưng Makelele tỉnh táo làm rồi cái lắc thân động tác giả. Sau đó đem bóng phân đến rồi bên trái đường trước cắm Lucas, Neo dưới chân. Luca cầm banh sau cũng không lừa bóng. Mà là nghiêng truyền cho bên trong vòng phụ cận nét. Peter nhìn lấy Miuo tiến công như thế sạch sẽ. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Hắn căng thẳng trong lòng. Ở đây bên cạnh hô to để các cầu thủ tập trung lực chú ý. Nét ở giữa sân cầm banh lừa bóng rồi mấy bước. Tại đối phương cầu thủ hậu vệ dính sát trước đó liền đem banh truyền cho phía trước từ bên trái. Đường dựa hướng trung lộ Robert Pires. Pires từ đường biên bên trong cắt tới đối phương đại cấm khu đỉnh góc bên ngoài phụ cận. Tiếp được bóng ra về sau. Pires trong lòng hơi có vẻ do dự. Hắn còn nhớ rõ tại ngày hôm qua huấn luyện bên trong Andrić chiến thuật yêu cầu. Tại hiệp 1:30 phút trước, hai cái bên cạnh tiền vệ cùng tiên phong tận lực lui về cầm banh. Tiên phong cầm banh sau có cơ hội liền bắn cửa, không cần lừa bóng đột phá. Vừa tiền vệ dự hướng trung lộ nhận bóng sau cũng nếm thử sút xa. Cứ việc huấn luyện bên trong Andrić cẩn trọng, đưa ra đề thăng đối với cầu thủ có trợ giúp huấn luyện yêu cầu. nhưng Pires đối với Andrić chiến thuật an bài cảm giác sâu sắc không hiểu. Vị trí của hắn là bên cạnh tiền vệ. Andrić lại không cho hắn đột phá bên dưới để truyền bên trong. Thậm chí cấm chỉ hắn lừa bóng đột phá. Một bên khác Schneider cũng là đồng dạng yêu cầu. Đối với hai vị dưới chân kỹ thuật xuất sắc cầu thủ tới nói. Cái này tựa hồ không cách nào phát huy ra thực lực của bọn hắn. Pires đáy lòng do dự chợt lóe lên. Mặc kệ như thế nào. Vừa mới đến đội bóng. Vị này tuổi trẻ huấn luyện viên chính đến tột cùng có bản lãnh hay không? Tạm thời nghe hắn an bài đi. Coi như biểu hiện không tốt. Pires cũng không cho rằng là chính mình vấn đề. Là huấn luyện viên không có đem hắn dùng tốt mà thôi. Tại đại cấm khu bên ngoài cung đỉnh vị trí, Pires dùng chân phải đánh ra một cước sút xa, nhưng hắn đánh cho góc độ có chút chính, bị đối phương thủ môn nhẹ nhõm ôm ở rồi nghi ngờ bên trong. Nhìn trên đài đầu tiên là truyền đến một trận thở dài. Sau đó vang lên tiếng vỗ tay. Southend United chủ soái Peter kinh hồn hơi định, xa như vậy bắn, tại tranh tài trước 20 phút đã có 4 chân. Larsson cùng Cheseguet hoàn thành 3 cước, Pires hoàn thành 1 cước, hoặc là đánh cho quá chính, hoặc là lệch ra rồi bóng cửa. Về mặt tổng thể đối với Southend United uy hiếp cũng không cao. Andrić lại không có chút nào vẻ uể oải, ngược lại ở đây bên cạnh vỗ tay, gật đầu tán thưởng các cầu thủ biểu hiện. Peter nhìn thấy một màn này, trong lòng khinh thường. Tiểu tử này coi là bóng đá là bắn tên tranh tài đâu. Nhưng đối phương dạng này không chút kiêng kỵ sút xa. Khó đảm bảo sẽ không đi rồi vận khí cất chó đánh ra một cước siêu phẩm. Thế là Peter cho các cầu thủ hạ lệnh. Mở rộng khu vực phòng thủ. Không cần cho đối phương sút xa cơ hội. Tại Peter điều chỉnh về sau. Thời gian kế tiếp bên trong. Miuo tiến công quả nhiên nhận lấy rõ ràng cản trở. Nhất là Schneider bên phải đường. Hắn bên trong cắt tới gần trung lộ. Hai lần lên chân sút xa đều đánh vào đối phương hậu vệ biên trên người. Đối với đối phương bóng cửa không có uy hiếp chút nào. Peter phát hiện mình điều chỉnh đến rồi hiệu quả. Mặt lộ vẻ cười lạnh liếc mắt như cũ hai tay cắm túi Andrić. Andrić cũng không vì Schneider hai cước sút xa mà tiếc hận. Thậm chí lúc kia đối phương hậu vệ biên ép lên hiệp phòng cho Schneider đường biên bên dưới để cơ. Hội, nhưng Schneider không có làm như vậy. Đây cũng là Andrić yêu cầu. Tại đội bóng sơ kỳ, chỉnh thể phòng thủ rất mấu chốt. Mỗi cái cầu thủ đều là phòng thủ hệ thống bên trong một bộ phận. Andrić nếu để cho cầu thủ không chút kiêng kỵ phóng thích tiến công. Như vậy phòng thủ tất nhiên sẽ tách rời. Vừa tiền vệ bên dưới để truyền bên trong một khi bị đối phương ngay tại chỗ phản kích. Đối ứng đường biên liền sẽ lộ ra một khu vực lớn. Tại chỉnh thể phòng thủ ý thức cùng ăn ý thành hình trước đó. Andrić đầu tiên muốn tạo nên chính là đội bóng chỉnh thể phòng thủ khoảng cách. Mỗi cái vị trí cầu thủ không thể cùng phụ cận vị trí đồng đội mất đi liên hệ. Tại tranh tài qua sau 30 phút, Andrić cúi đầu nhìn xem biểu. Sau đó thừa dịp một cái chết bóng cơ hội hướng trận bên trong làm thủ thế. Xác nhận nét, Pires, Schneider cùng hai vị tiên phong đều nhìn thấy. Để bọn hắn ý thức được tiếp xuống nên dựa theo lúc trước an bài chiến thuật tiến hành biến hóa. Làm xong những này, Andrić xoay đầu xem xét mắt từ nôn nóng bên trong tỉnh táo lại Peter. Tâm nói, để cho ta khai đao tế cờ đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.